cậu ta đã ăn kẹo hỉ của chúng ta chưa? Tác giả có điều muốn nói. Ha ha ha, cách chương.